còn có cái này, nói xong mở ra thấy trong đó có hai thỏi bạc, đây là một thỏi bạc được cắt ra, Nhạc Đình kinh ngạc nói, đây là, Tiết Thanh đưa một nửa bên trong cho hắn, khẽ cười nói, đây là trong sách tự có hoàng kim ốc, Nhạc Đình nói, ngươi còn lấy tiền nữa sao, Tiết Thanh nói, đương nhiên muốn lấy tiền, kiếm tiền bằng tài nghệ của mình là điều chính đáng, lao động là vinh quang, Nhạc Đình cười, ha ha, lao động là vinh quang, Tiết Thanh nói, Xuân Hiểu cô nương nói, nếu như có thể lấy được ngàn lượng, nàng sẽ lại cho chúng ta thêm 100 lượng bạc, nói nếu như lấy không được thì cũng chỉ có chút tiền thù lao này, Nhạc Đình thò tay cầm thỏi bạc này nói, cho nên vì 100 lượng bạc nữa ta phải tận tâm hơn, Tiết Thanh giơ 5 ngón tay ra múa, nói, 50 lượng, mỗi người phân nửa, Nhạc Đình lần nữa cười to đứng dậy rồi rời đi, Quách Tử Khiêm kể mẫu thân Nhạc Đình bị mù lòa, Nhạc Đình mỗi ngày hầu hạ hết mẫu thân rồi lại làm công cho Lưu gia, sau đó mới có thể đến trường đọc sách, buổi tối hầu hạ mẫu thân xong mới có thể học thêm, không có tiền để đốt đèn, làm cỏ cho nhà hàng xóm để hắn được mượn ngọn đèn ở ngoài không gian nhà bếp, nếu như có thể dư giả tiền một tí thì ngày tháng của hắn cũng thoải mái hơn một chút. Tiết Thanh cất thỏi bạc còn lại, nhìn ngắm sắc trời chờ tới giờ đi học ở trường xã, Ngoãn Ngoãn nói, thiếu gia, tiểu tỳ tiễn người đi học, từ nơi này đến học đường phải đi đường núi, Tiết Thanh cầm lấy cây nạng bằng gỗ, từ chối khéo bảo Ngoãn Ngoãn coi nhà rồi tự mình đi, cộp cộp cộp, nạng gỗ va vào bậc thang trên đường núi phát ra tiếng kêu nhẹ, bước chân Tiết Thanh tuy chậm chạp nhưng vững chắc, đi không bao xa thì phát giác có ánh mắt lập tức ngẩng đầu lên. Liền thấy ở cuối đường có người đang đứng đó, sáng sớm dưới ánh mặt trời lóe sáng trong phút chốc không thấy rõ hình dáng, bước chân Tiết Thanh nhanh hơn, tiến đến người trước mặt, mỉm cười, Trương Liên Đường cũng không nói chuyện chỉ dùng ánh mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên, ăn mặc quần áo rộng thùng thình, càng lộ ra một vòng người gầy ốm, gương mặt càng nhỏ hơn, cằm nhọn, trên chóp mũi lấm chấm mồ hôi hột chảy ra, đang lấp lóe dưới ánh mặt trời, Tiết Thanh mặc cho hắn nhìn. Còn xoay xoay người, ngẫm nghĩ lại rồi dùng tay phải chống nạng bước một bước, tay phải có thể cật lực cầm được đồ vật hiển nhiên không phải là bị tàn phế. Trương Liên Đường lúc này mới cười nói, chúc mừng, Tiết Thanh cười cười hoàng lễ. Trương Liên Đường nói, thư đã đưa đến kinh thành, Dương Lão Đại Phu chưa phản hồi chỉ nhắn lại là biết rồi. Tiết Thanh nói lời cảm tạ, Trương Liên Đường nhìn nàng một lúc, nói, cần xe ngựa không, lời này là có ý gì? Nếu có người khác ở đây nghe cũng sẽ không hiểu gì cả nhưng Tiết Thanh lại hiểu rất rõ ràng, trước tiên là nói về kinh thành sau lại còn nói đến xe ngựa, dĩ nhiên chỉ là hỏi có cần tiễn thiền y hay không, nàng nhìn Trương Liên Đường nở nụ cười, nói, không cần, Trương Liên Đường nói, Xuân Dương thiếu gia an bài chuyện kia xong chưa, Tiết Thanh cười hì hì hai tiếng, không nói gì, Trương Liên Đường nghiêng người tỏ ý tự mình cất bước về phía trước, một mặt nói, không cần liếc ngang ngó dọc, ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, ta cũng chẳng thấy kỳ lạ, Tiết Thanh đuổi kịp nói, thế nhưng đúng là ta kỳ lạ, sao Liên Đường thiếu gia lại cảm thấy không kỳ lạ như vậy, Trương Liên Đường quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào vai phải nàng, chỉ nói, thanh tử thiếu gia thật chẳng giống người khoan hồng độ lượng như thế, lại nói đến khả năng bị thương có thành ra như vậy hay không, vả lại bị thương thành ra như vậy mà vẫn nở nụ cười tươi quên hết thù oán thì quả thật là khó tin mà. Tiết Thanh cười nói, trong mắt Liên Đường thiếu gia, ta đúng là không phải người tốt à, ánh mắt Trương Liên Đường nhìn về phía nàng, dùng cây quạt gõ gõ đầu nàng, nói, Tiết Thanh, đừng quên ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đã làm tảng đá đập vào chân ta, ngày đầu tiên, là tỳ nữ đó, đã quên mất tên là gì, tắm rửa muốn hãm hại nàng đến xem sự việc kia, Tiết Thanh nói, oan uổng quá, rõ ràng là ngươi tâm địa tiểu nhân, Trương Liên Đường lần nữa gõ nàng đầu, nói, ta lại không phải người ngu, nếu ngươi cố ý giấu giếm ta thì không nên tới hỏi ta nhiều như vậy, những người lớn coi chúng ta là những tiểu hài tử nên làm việc gì họ cũng không quan tâm tới không thèm để ý, nhưng ta và ngươi đều là hài tử, trong lòng ai nghĩ cái gì làm cái gì đều hiểu rõ vô cùng, Tiết Thanh nói, Liên Đường thiếu gia lớn hơn ta vài tuổi mà, không xem là hài tử được, là suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ mạnh hơn vào đầu nàng nói, ngươi nếu không muốn làm cho ta suy nghĩ quá nhiều, tại sao lâu như thế rồi còn chưa hỏi thăm tiểu cô nương hàng xóm của ngươi thế nào? Tiết Thanh nói, việc này mọi người đều biết, tùy tiện hỏi là được rồi, không cần làm phiền Liên Đường thiếu gia. Trương Liên Đường nói ngươi giỏi đấy, cất cây quạt rồi lập tức quay người đi. Tiết Thanh vội vàng cười đuổi theo, nói, đừng tức giận, đừng tức giận, đừng có hẹp hòi như vậy. Khập khiễng nặng gỗ đi theo sau lưng, hiển nhiên là đi rất gấp, bị thương không nhẹ, rốt cuộc là khí huyết chưa đủ, đường lên núi còn phải chống nạn. Trương Liên Đường bước chậm lại, Tiếp Thanh theo kịp, nói, chuyện này là chuyện trọng đại, chúng ta không dám mảy may tiết lộ, ngươi xem cho dù ta đã cẩn thận như vậy mà ngươi vẫn đoán ra được. Trương Liên Đường nói, ta đã đoán được, một là vì ta có can dự trong đó, hai là vì ta với ngươi quen thuộc rồi, người khác ai mà ngờ được ngươi to gan như vậy, còn dám trộm người ra. Tiếp Thanh nhìn hình dáng của người thiếu niên này đang quay lưng về phía mình, cười cười, kỳ thật ngươi và ta vẫn còn chưa được coi là thân quen lắm, ngươi ở đây cũng đều không quen thuộc ta, vì vậy có đoán đều cũng chỉ có thể đoán được một nửa, ta vốn dĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Mãi đến khi tận tai nghe nói ở Song Viên có hai cô gái nhảy hồ tự sát, sau khi nghe ngóng danh tánh là gì, nếu ta không đoán ra được, há chẳng phải là người ngu. Trương Liên Đường nói tiếp, Tiết Thanh nói, đúng rồi, chúng ta mạo hiểm, thật sự là cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Trương Liên Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng nói, sao mà bị thương vậy? Tiết Thanh nói, ở bên hồ giả vờ chết đuối, sau đó lúc chạy ra bên ngoài thì gặp phải thích khách, cũng coi như không may. Trương Liên Đường nói, cũng coi như may mắn, chứ ngươi tưởng rằng giả vờ chết đuối thật sự có thể chạy thoát sao, bây giờ không có ai phải lo lắng, bằng không ngươi không đơn giản chỉ bị thương một cánh tay đâu. Hắn lại dùng cây quạt đánh lên đầu Tiết Thanh, đầu cũng không còn. Tiết Thanh cười nghiêng đầu trốn, nói, lúc đó cũng không còn đầu để ngươi gõ nữa. Trương Liên Đường nói, đắc ý lắm à, tự tay chỉ vào cây nặng trong tay nàng, bộ dạng như vậy của tiểu thiếu gia làm lộ ra thân hình gầy yếu lại vừa nhếch nhác, chỉ vào nàng với ý nói là Trương Liên Đường đúng là số một. Ồ, Tứ Hạc tiên sinh cũng đã từng rất vui vẻ nói đến. Tiết Thanh cười hề hề, đúng vậy, rất vui vẻ, cũng rất tự đắc. Trương Liên Đường hình như lắc đầu bất đắc dĩ nói, thật sự là to gan đó, điếc không sợ súng mà. Tiết Thanh thi lễ với hắn nói, đa tạ thiếu gia Liên Đường giúp đỡ. Liên quan đến việc nàng đã từng đi tìm cửa hàng Trương gia, những chuyện đó Trương Liên Đường tất nhiên đã đưa ra cho người nhà lời giải thích hợp lý rồi. Trương Liên Đường nói, không cần đa tạ, không giúp đỡ thì bản thân ta cũng sẽ phải bị liên lụy, có cần gửi lại bức thư cho Dương lão đại phu hay không? Tiết Thanh cười nói với hắn, không cần, đã viết xong rồi, thư theo người mà đến. Trương Liên Đường nói, Liễu Xuân Dương tuy kiêu căng nhưng làm việc lại thông minh, dứt lời lúc lắc cây quạt, nhanh đi nghe giảng bài đi. Tiết Thanh trả lời xong, lướt qua hắn rồi đi thẳng về phía trước. Trương Liên Đường lại gọi lại nói, này, đừng quá đắc ý, đây chẳng qua là vì các ngươi chỉ là tiểu hài tử, các đại nhân cũng vì vậy mà xem thường, không nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến mà thôi, cũng không phải là vì nàng làm việc quá hoàn mỹ không sai sót mà từ nay về sau cứ dương dương tự đắc, to gan lớn mật. Tiết Thanh quay đầu nhìn hắn cười cười, biết rõ rồi, cần gì dông dài như vậy, hư không tưởng tượng nổi, nói như thế nào đây, thật sự là càng ngày càng to gan lớn mật. Trương Liên Đường thầm nghĩ, nhìn tiểu thiếu niên này cười nhẹ nhàng với hắn rồi vẫy vẫy tay, cất bước đi. Đầu thu gió núi thổi tới, cây cối chen giữa đá núi cọ vào nhau kêu xào xạc, còn có tiếng chuông học đường len ken truyền đến, không hiểu vì sao, Trương Liên Đường chỉ đứng yên ở đấy không nhúc nhích gì, quần áo tung bay theo gió núi. Ca ca, ca ở nơi này làm gì vậy? Trương Song Đồng gấp cây quạt lại, tò mò hỏi, huynh cười gì vậy? Trương Liên Đường nói, đệ nhìn bụi trúc hoang dã kia có giống như đang đánh trống trong chuyện cổ tích không? Cái gì? Trương Song Đồng nhìn lại chỗ hắn chỉ, trong núi đá mọc ra một luồng dải trúc, lúc này đang đu đưa theo gió, kích trống trong chuyện cổ tích thật sự là không tưởng tượng ra nổi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thanh Hà tiên sinh hôm nay dạy về kỹ năng sáng tạo, chúng ta nhanh đi rồi chờ xem, hắn nói. Trương Liên Đường gật gật đầu, hai người cất bước rời đi. Tiết Thanh đã ngồi trong lớp học, tứ phía nói giỡn tràn đầy hiếu kỳ, Xuân Dương thiếu gia đánh ngươi như thế nào, ngươi cũng dám đánh nhau với Xuân Dương thiếu gia. Các học sinh líu ríu, Tiết Thanh cũng không để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, sao Trương Niệm chưa tới, cũng đánh nhau với người ta sao? Tô Phương hừ lạnh lùng cười nhạo, nói, còn nghiêm trọng hơn đánh nhau, hắn cũng là thích khách, bị nhốt trong đại lao. Ngày ấy Trương Niệm bị quan binh bắt lại, chuyện này nằm trong dự liệu của nàng, thời gian và thời cơ cũng không có cách nào dẫn Trương Niệm đi, chỉ có thể lui mà cầu việc khác. Tông Chu chết, Trương Niệm mới có thể ở trong tai ương lao ngục mà thoát nạn, rốt cuộc bất luận tra xét như thế nào hắn đều không có khả năng và cơ hội giết người, như vậy là tốt nhất.

dứt lời thi lễ, Nhạc Đình nói, không cần lo lắng, chúng ta vừa luyện tập vừa sửa chữa, có mới lạ có lòng, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Xuân Hiểu thần sắc ngạc nhiên vừa vui sướng, nói, Nhạc Đình thiếu gia có thể làm nhạc công cho ta sao? Nhạc Đình nói, ca khúc mới như vậy ta lại đi chỉ bảo một người khác, vậy thì thật là không có thời gian, nên vì để cho thuận tiện vẫn là để ta làm nhạc công, vậy thì quá tốt. Xuân Hiểu vừa mới lo lắng chính là vấn đề này, kiểu hát này quá mới lạ, ở bên trong Lục Ý Lâu có thể tìm được nhạc công phù hợp hay không còn chưa nói đến, nàng không chắc có thể truyền đạt rõ ràng cho nhạc công đâu, có Nhạc Đình làm nhạc công thì không có bất cứ vấn đề gì. Xuân Hiểu vui mừng hớn hở, thấy Nhạc Đình mặc dù trả lời là lời của mình nhưng người nhìn lại là Tiết Thanh. Tiết Thanh gật đầu nói, như thế rất tốt, lại thêm vài phần hy vọng, nói xong nháy mắt mấy cái, Lạc Đình cười, cũng gật gật đầu, nói, lao động là vinh quang, hy vọng cái gì mà lao động là vinh quang, bọn hắn đang có gì bí hiểm. Xuân Hiểu có phần khó hiểu, thật là làm cho người có chút đố kỵ, rõ ràng chuyện ba người, tự dưng cái gì nàng cũng không biết, ít nhất nàng biết không thể chỉ tạ ơn một người, lần này thật sự là đa tạ Thanh Tử thiếu gia và Nhạc Đình thiếu gia. Xuân Hiểu cười hì hì thi lễ, Tiết Thanh và Nhạc Đình gật gật đầu hoàng lễ, trước tiên như vậy đã, buổi sáng ngày mai ta sẽ đi Lục Ý Lâu tìm Xuân Hiểu cô nương. Nhạc Đình đứng dậy, lại nói với Tiết Thanh, có chỉnh sửa lại thì sẽ tới tìm ngươi. Tiết Thanh nói tiếng được, Xuân Hiểu cũng vội vàng đứng lên theo, vội nói đa tạ rồi cáo từ. Thời gian đã nhanh đến giữa trưa, Nhạc Đình đi lên trường xã, Xuân Hiểu mang theo mũ rộng vành ngồi xe rời khỏi, Tiết Thanh lại ngáp, ngoãn ngoãn, ta đi ngủ, ngươi cất kỹ đồ ăn buổi tối ta sẽ dùng, đừng cho ai làm phiền ta. Ngoãn ngoãn trả lời cũng không dám lên tiếng, chứ đừng nói đến chuyện khuyên thiếu gia ban ngày đọc sách tốt hơn là đi ngủ, đó là chuyện của người đọc sách, nàng chỉ là tiểu nha đầu. Quách Tử Khiêm đến đưa cơm không thấy Tiết Thanh, Ngoãn ngoãn nói, thiếu gia đang ngủ, đừng ồn ào. Quách Tử Khiêm liên tục gật đầu nói nhỏ giọng lại, ngủ ngon tâm trạng sẽ tốt, tốt cho thân thể, liền vui vẻ rời khỏi. Bọn người Sở Minh Huy thừa dịp nghỉ buổi trưa sang đây xem thử, Ngoãn ngoãn ngăn lại nói, thiếu gia đang ngủ, đừng ồn ào. Sở Minh Huy nói, ngủ trưa sớm vậy, lại chỉ vào Thảo Đường, nháy mắt ra hiệu, hắn ngủ mặt hắn, chúng ta tự tiện. Các thiếu niên cười toe toét, không biết lại chơi đùa cái gì. Ngoãn ngoãn giang tay ra ngăn lại, không được, thiếu gia nói không cho các người ồn ào. Nhóm người Sở Minh Huy bất đắc dĩ hậm hực rời đi, nhưng cũng có người vì thế mà tức giận, tiên sinh, Tiết Thanh này quá hư rồi. Môn Đồng ở bên trong trường xã vẻ mặt tức giận nói ra, hắn buổi sáng cùng người thổi sáo đàn hát, còn có nữ tử ở, buổi chiều thì ngủ say không dậy nổi, đây là đến trường để học hay là đi chơi? Đương nhiên là tới chơi. Thanh Hà tiên sinh thả quyển sách ở trong tay xuống, nàng đọc sách gì? Những người kia dạy nàng cho rằng đọc sách chính là vì gạt người, cũng không trông mong tiến xa hơn, có thể bình bình an an trưởng thành là tốt rồi, sau này từ từ dạy, hoặc là đợi đến khi nàng biết rõ thân phận thực sự của mình thì tốt hơn, vết thương của hắn mới từ từ đỡ hơn, chẳng lẽ lại thật sự trông chờ hắn sang năm thi huyện thử à? Thanh Hà tiên sinh nói, ngược lại thì có. Môn Đồng miễu môi nói, chỉ là hô bằng gọi hữu, kéo những học trò khác cũng không chịu học hành, Nhạc Đình đó, cũng mù quáng chơi theo, cũng không suy nghĩ một chút là làm cái gì, may mà tiên sinh không để cho hắn sống trong trường xã, nếu không còn không biết sẽ làm xáo trộn bao nhiêu người nữa đây, không ổn, hiện tại mới 13 tuổi, nếu lớn chút nữa cả ngày cùng những nam hài tử này chơi chung thì không tốt lắm. Thanh Hà tiên sinh thầm nghĩ, lại khẽ nhíu mày, Tiết mẫu có lẽ không truyền đạt cho nàng ý niệm đừng trong đầu rồi, tìm Lan Quân như ý gả vào nhà cao cửa rộng nhà giàu gì đó, cái này nói không chừng, bọn nữ tử. Thanh Hà tiên sinh đứng dậy châu mày đi qua đi lại, nhìn thấy tiên sinh buồn, Môn Đồng rất đồng tình nói, tiên sinh yên tâm, ta sẽ coi cẩn thận cổng lớn của trường xã, không cho các học sinh tùy ý chạy ra ngoài chơi đùa nghịch ngợm. Thanh Hà tiên sinh gật gật đầu trả lời nhưng lông mày không có giãn ra bao nhiêu, năm mới nhanh nhanh đến đi. Đợi cuộc thi huyện năm tới kết thúc, tiểu tử này thi không đạt sẽ không lấy cớ ỷ lại trường xã. Tiểu Môn Đồng thầm nghĩ, có người hy vọng thời gian qua nhanh một tí, ví dụ như Môn Đồng, ví dụ như dân chúng thành Trường An, bởi vì muốn đến 15 tháng 8, những năm qua hội đèn lồng 15 là một chuyện đại sự thành Trường An, nhưng năm nay bởi vì Tông Chu gặp chuyện, không biết còn tổ chức hay không, cấp bách muốn biết rõ tin tức, nhưng lại có người hy vọng thời gian qua chậm một chút. ví dụ như quan viên phủ thành Trường An, những đám quan lại kinh thành vẫn ngày đêm thêm roi đi vào thành Trường An, một khi Khâm Sai thái giám triều đình chết ở trong nội phủ Trường An, Trường An phủ tất nhiên phải đối mặt với áp lực rất lớn, cũng may Thích Khách chủ động đầu thú, nhưng mặc dù như thế trong lòng mọi người cũng không có gì lo lắng, bởi vì nghe rằng quan viên hình bộ ti lễ giám từ kinh thành phụng mệnh điều tra đã một mạch vào ở trong song viên, còn ngăn dân chúng ở bên ngoài song viên không cho nhìn thấy. Trong lòng mọi người tuy bất mãn nhưng không ai dám phàn nàn, xem ra rất tức giận à, cái này không ổn, sớm nói Thái Hậu đối với Tông Chu Thái Giám rất là không giống, thời điểm này ngươi còn nói cái này làm gì, ngài chưa đủ loạn sao, đám quan lại thấp giọng nghị luận, thấy binh lính kinh thành đang đứng trang nghiêm trước cửa song viên tránh đường ra, Lý Quang Viễn bước ra, bất luận thế nào đi nữa, cũng phải cho tri phủ một chút mặt mũi, không vào phủ nhà thì thôi. Không gặp tri phủ vậy thì thật là trở mặt, đại nhân, làm sao đây, ai tới vậy, đám quan lại bận rộn nghênh đón liên tục hỏi thăm, bởi vì sự tình đột ngột xảy ra, động tác của người kinh thành cũng nhanh, chỉ biết là triều đình lệnh cho ti lễ giám và hình bộ điều tra rõ việc này, về phần hai bộ chủ sự này giao việc xấu này cho thuộc hạ nào đến xử lý cụ thể lại từ đầu đến cuối thì không có được tin tức cụ thể, hai người này ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên đến, mang theo một đám quan binh doanh trại ở kinh thành, âm thầm đến song viên, đuổi quan sai, binh lính trong song viên ở Trường An phủ đi, Trường An phủ vừa mới biết, nhất phủ tôn sư Lý Quang Viễn đối với loại người như bọn chúng tỏ ra rất không hài lòng, lúc này sắc mặt nặng nề, nói, ti lễ giám Lưu Thừa, hình bộ Đoàn Sơn, danh tánh hai vị này có chút lạ lẫm, cũng không phải thị lang Thiếu Khanh hay là phó chức các loại quan viên sao, chúng quan viên hơi nghi hoặc một chút nhưng có người đọc hai danh tánh này, chợt ngạc nhiên, thần sắc khẽ biến đổi, Đoàn Sơn, chính là trưởng quản hình bộ ngục phủ Đoàn Sơn đó sao, Lý Quang Viễn hắn giọng, nói, đúng vậy, Đoàn Sơn đó rất nổi danh sao, đám quan lại không ngừng nhìn các quan viên nói chuyện, họ nhìn sắc mặt quan viên nói chuyện, sợ hãi vài phần, tặc lưỡi nói, người này, có thể ác đây, bên trong song viên, đứng trong đại sảnh nơi Tông Chu bị giết hại có một thị vệ áo đỏ, một thị vệ áo xanh và hai vị quan viên. Ở trước mặt bọn họ, hai thị vệ áo đỏ khiêng một bộ quan tài để xuống, quan viên áo đỏ da mặt trắng nõn, hơn 40 tuổi, trong tay nắm một cái khăn lụa, che che mũi miệng cúi người dò xét quan tài, đây là một bộ quan tài bằng băng, xuyên thấu qua tầng ngoài ống ánh có thể nhìn thấy Tông Chu bên trong vẫn diễm lệ như còn sống, Tông đại nhân này cũng là hồng nhan vĩnh cửu, hắn nói ra, thò tay tự sờ sờ mặt, mang theo vài phần ước ao, loại hồng nhan vĩnh cửu này cũng không ai muốn. Nghe được lời này không tính là dễ nghe, bọn thị vệ áo đỏ lại cúi đầu không dám nói, một bên mặt đường quan viên mặc lục bào, da ngăm đen, dáng người gầy còm, chừng 30 tuổi cười, nói, việc này không khó đâu, Lưu đại nhân muốn thì nói ta có thể giúp ngài, âm thanh của quan viên áo đỏ này, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, cũng không dám làm phiền Đoàn đại nhân đâu.